Chương 83, lại giòn lại nước. Giang Tiểu Bạch bật cười, xem ra cái này đồ ăn là chọn đúng, đồ ngọt vẫn tương đối nhận người thích, huống hồ khách quý nhóm đều là 20 tuổi người trẻ tuổi, hẳn là đại bộ phận cũng sẽ không quá kháng cự nó. Ok, có thể, ăn cơm đi, Giang Tiểu Bạch nói. Ô hát rể à, ăn cơm rồi, Lữ Tiểu Thiên dắt cổ họng đối ngoại kêu một tiếng, sau đó liền xốc lên trên bàn cái nắp, đem chính mình đồ ăn lấy ra ngoài. Người bên ngoài nghe xong cũng đều động, Thải Thải cách rất xa liền bắt đầu hô, các ngươi không cần nhìn lén ta đồ ăn, ta muốn chính mình mang tốt, không nhìn ngươi. Tiểu Thất cười ứng. Nháy mắt phòng bếp liền bị đầy áp người, mỗi xốc lên một cái nắp, thợ quay phim liền sẽ cấp đồ ăn chụp một cái đặc tả ống kính, đợi đến hậu kỳ lúc cái này đồ lại chế tác một chút, dù là lúc đầu bề ngoài không tốt lắm, thoạt nhìn cũng sẽ thêm điểm rất nhiều. Mỗi người mang đi chính mình đồ ăn. Hồ Ba Ba cùng Lan Mụ Mụ cu nở dê không nhàn rỗi, hai người đem nồi mở ra, chứa gạo, chứa canh. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài trên bàn đá liền bày đầy các thức ăn. Sắc trời đã sớm đen, nhưng là trong viện lại là có đèn, giàn cây nho lên lá cây thật tươi tốt, đem trên mặt đất đều vẩy lên mơ hồ bóng cây bụi bụi, bầu trời còn có trăng tròn cùng ngôi sao, bốn phía lặng yên không tiếng động, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng mèo chó gọi. Cảnh đẹp, mỹ nhân, thức ăn ngon, tình cảnh này ta thật muốn ngâm một câu thơ. A Hồ Châu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn lại một chút ngồi bên người một vòng người, còn có trên bàn để đó tràn đầy thức ăn, không khỏi cười cảm khái. Lan Kiều không chút khách khí nói, thật xin lỗi, ta hiện tại không có phong hoa tuyết nguyệt nhàn tâm, ta chỉ muốn nếm thử đứa con yêu nhóm tay nghề, ngươi nếu là nghĩ ngâm, nếu không chính mình trước tiên ngâm chúng ta liền bắt đầu ăn ha. Mọi người cười thành một mảnh. Đương nhiên không có trực tiếp bắt đầu ăn, trước lúc này tất cả mọi người đổ quan danh thương ba ba đồ uống, cùng nhau cùng ly. Đến, tất cả mọi người mỗi người báo báo tên món ăn đi. Dương mãi mãi tâm tình rất tốt mà cười cười nói. Dương Đan rất ít nói, tồn tại cảm cũng không cao, nhưng chỉ cần ngươi nhìn về phía nàng, liền sẽ phát hiện nàng thời khắc là trên mặt nụ cười. Đây không phải là làm cho ai nhìn, mà là nàng phát ra từ nội tâm dịu dàng bình thản, tâm tính yên tĩnh ôn nhu. Trên mặt cu nở dê không tự chủ mang tới một ít. Có người nói nàng là trời sinh khuôn mặt tươi cười, bởi vì tại lúc tuổi còn trẻ khỏe miệng chính là có chút dương lên, cho nên chỉ cần nàng bộ mặt buông lỏng, liền sẽ làm cho người ta cảm thấy cười cảm giác. Dương Đan tại trong vòng phong bình rất tốt, tất cả mọi người nói nàng hiền lành ôn hòa, có một viên thật bao dung tâm, là cái nhìn rất thoáng lao nhân, cùng nàng ở chung liền sẽ để người thật dễ chịu, cho nên hợp tác qua người đều thật thích nàng. Nãi nãi, cái này ớt xanh trứng tráng chính là ta làm, ngươi nếm thử. Lữ Tiểu Thiên nói xong liền đem chính mình đồ ăn hướng nơi đó đẩy. Giang Tiểu Bạch đi xem kia một bàn ớt xanh xào trứng, sắc mặt cổ quái. Ân, ớt xanh rất dễ dàng phân biệt, nhưng là cái này trứng như thế nào là đen nhánh, đứa nhỏ này là thả bao nhiêu xì dầu. A Dương Đan nhìn thấy thức ăn này trầm mặc một chút, bất quá vẫn là rất cho mặt mũi nêm nếm. Ừm, không tệ, mùi vị rất tốt. Thật sao kia tất cả mọi người nếm thử thời gian chậm, mọi người cũng đều đói bụng, không tiếp tục khiêm nhượng, cầm lấy đũa liền đi kẹp cái kia đạo ớt xanh trứng trắng. Giang Tiểu Bạch chậm rãi nuốt xuống, có chút ngoài ý muốn nhíu mày, sau đó đối Lữ Tiểu Thiên tán dương gật gật đầu để bày tỏ khẳng định. Khoan hay nói, tuy là xì dầu vị nặng một ít, bề ngoài có chút cổ quái, nhưng là ngọt mặn độ vừa vặn tốt, ăn lại còn không sai. Tiểu Thiên ngươi thật tuyệt đúng vậy à, làm thật thành công. Ăn ngon, tất cả mọi người rất cho mặt mũi khen ngợi. Lữ Tiểu Thiên cảm thấy nhân sinh viên mãn, hắn hiện tại cũng nhanh bay tới không trung, hung hăng cười ngây ngô. Tại hắn về sau, mỗi người đều giới thiệu chính mình đồ ăn, sau đó nhường mọi người lần lượt nhấm nháp. La Tuyền làm chính là tỏi rung đông cải xanh, mùi vị có chút nhạt, hơn nữa đông cải xanh ho a hở a u có chút nặng, không có giòn tan cảm giác, vị giác có chút hai mặt, nhưng tổng thể cũng coi như không có trở ngại. Bách tinh cái kia đạo lạp xưởng giang đậu nhân vật, nhường sở hữu ăn vào người đều ngũ quan nhíu một cái hầu mặn. Dương Đan đã lớn tuổi rồi, uống mấy chén trắng nước mới đem kia một ngụm vị mặn đè xuống. Thải Thải rau trộn cái kia rau dại dưa chuột thật bất ngờ thất bại. Cái này Thải Thải à, ngươi cái này rau dại không có chuyện trước tiên náo qua nước sao? Lan Kiều kẹp một đũa, đồ ăn cửa vào sau phát hiện là sinh, cắn không ngừng, nhường nàng cảm giác giống như là ăn một miếng thảo, lúc đầu nghĩ nhịn một chút. Thế nhưng là cảm thấy cổ họng có chút khó chịu, thẳng phạm buồn nôn, liền đem nó cấp phun ra. Những người khác ăn vào cũng là biểu lộ một lời khó nói hết, có lặng lẽ nôn, QNZ có người là cưỡng ép nuốt xuống. Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến món ăn thời điểm đã cảm thấy không đúng lắm, thế là chỉ kẹp dưa chuột, tránh thoát một kiếp. Thải Thải một mặt đoán mò bức, náo nước náo cái gì nước đây, không phải là trực tiếp rau trộn là được rồi đi, nàng vốn là còn một ít mong đợi, cũng rất muốn để người khác khen chính mình. Dù sao món ăn này nàng thế nhưng là thật dụng tâm làm đâu, gia vị có thế thêm toàn bộ tăng thêm, sợ mùi vị không tốt. Nhưng bây giờ nghe được Lan Kiều lời nói, dáng tươi cười liền trực tiếp cư nở dê ở trên mặt, có chút đồ ăn có thể trực tiếp chuyển, nhưng có không được, giống cái này rau dại, dùng nơi đó Phương Ngôn nói, tên của nó là Lan Kiều nói ra một cái từ, loại thức ăn này nhất định phải trước tiên nấu qua, mới có thể diệt trừ nó chát chát vị, sau đó mới có thể trộn lẫn ăn. Ngươi dạng này trực tiếp trộn lẫn hay kia là sinh, đây là không thể ăn. Thải Thải có chút mất mặt, lúng túng chép miệng, có thế các ngươi cu nở dê không có chuyện nói cho ta biết trước à, ta nào biết được cờ ân nở nấu, liền cho rằng trực tiếp chuyển là được rồi. Trong giọng nói của nàng mang theo một ít ủy khuất còn có oán trách. Lan Kiều nhíu mày một cái. Nàng tự cho là không có chỉ trích ý tứ, chỉ là tại báo cho Thải Thải cách làm chính xác mà thôi. Nói rõ ràng sau về sau nàng lại làm cùng loại liền biết làm sao bây giờ. Chỉ là một cái thức nhắm, chính mình còn không đến mức vì cái này liền trách cứ người, nhưng nhìn Thải Thải ý tứ lại tựa hồ như là tự trách mình, nói nàng Thải Thải cũng là lần thứ nhất gặp loại này rau dại nha, không biết cách làm cũng là rất bình thường. Chúng ta QNZ có làm không đúng, hẳn là tại phòng bếp lúc trước tiên cấp bọn nhỏ chuyện nói một chút lại để cho các nàng động thủ. Giống cái này rau dại chính là phụ cận trên Nui đặc hữu sơn chân, nếu như yêu cầu trực tiếp biết làm cái kia, cũng quá hà khắc rồi. Thân là người chủ trì một trong số đó Hồ Châu vừa nhìn thấy loại tràng diện này liền vội mở miệng, hắn cười hòa giải, huống hồ chỉ là rau dại không có làm tốt, bên trong cái này dưa chuột còn là không có vấn đề nha, các ngươi nếm thử, lại giòn lại nước, rất không tệ. Lữ Tiểu Thiên rút xuống khỏe miệng, yên lặng túi đầu. Để tránh biểu lộ bị người khác nhìn thấy. Lại giòn lại nước kia là dưa chuột bản thân đặc chất, dù là ăn sống cũng là đi như vậy, nói thật, món ăn này nhường người không có dũng khí ăn chiếc thứ hai, gia vị quá nhiều quá tạp, đem đồ ăn mùi vị đều hoàn toàn để lại.